Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục tức đến mức giậm chân, nhưng Lâm Uyển chẳng buồn nhìn thêm, cứ tiếp tục làm việc. Bà chỉ biết nghiến răng tự tức một mình. Không lâu sau, ông Lục và những người khác lần lượt trở về. Chị dâu cả Lục vội vàng đứng dậy chạy vào bếp. Em dâu, em, chưa kịp nói hết câu, ánh mắt sắc lạnh của bà Lục đã khiến chị sợ đến im bặt. Cô ta cúi gằm mặt, không dám thể hiện nhiệt tình như trước nữa. Lâm Uyển nhìn thoáng qua, phát hiện khóe miệng chị dâu cả còn rách, vết thâm trên mặt chưa tan hết, rõ ràng là vừa bị đánh. Chị dâu hai thì không có vết thương gì, nhưng thái độ cũng e dè, rụt rè trước mặt bà Lục. Lâm Uyển nhếch môi, trong lòng đã hiểu rõ. Cô tiến lại gần chị dâu cả, cố tình cất giọng lớn. Ôi chao, chị dâu, ai đánh chị vậy? Chị dâu cả Lục vội vàng cúi đầu, vội vã chối bỏ. Không, chị tự ngã thôi. Nhưng Lục Minh Lương không chịu buông tha. Cậu bé xông đến cửa, vung tay múa chân như thể đang biểu diễn. Cha cháu đánh, cậu còn bắt chước động tác đánh. Bốp bốp bốp, không nghe lời mẹ chồng. Cô với vợ thằng ba định hùa nhau chọc tức mẹ à? Cô giỏi nhỉ? Tôi đánh C, H, E, T cô, loại vợ khốn nạn. Sắc mặt chị dâu cả lập tức tái mét, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Anh cả Lục cũng không nhịn được, quát lớn. Im miệng, Lục Minh Lương trêu ghẹo lại làm mặt quỷ rồi kéo Tiểu Minh Quang chạy trốn sang chỗ Lục Chính Đình. Bà Lục thấy tình hình càng thêm rối loạn, lập tức bắt đầu mắng chửi. Cả căn phòng chìm trong không khí căng thẳng, Lâm Uyển đứng một bên, cười nhạt, không thể nhịn được. Các người tưởng tôi không dám làm gì sao? Quên tôi là cọp cái rồi à? Cô nhìn về phía anh cả Lục, giọng lạnh lùng. Lục Chính Nghĩa, hoặc là anh xin lỗi chị dâu, hoặc là anh chuẩn bị cho em. Cô nhấn mạnh, thời đại nào rồi mà anh còn đánh vợ? Anh cả Lục nghe vậy, đương nhiên không chịu, ngạo nghễ đáp lại. Xin lỗi vợ sao? Đợi đến lúc tôi C, H, E, T đi đã. Lâm Uyển không nói thêm gì, chỉ nhún vai. Được, anh cứ đợi đi. Cô quay người bước đi, làm không khí càng thêm căng thẳng. Lâm Uyển vừa rời đi, bà Lục và anh cả Lục bắt đầu hoảng hốt, không hiểu cô sẽ làm gì tiếp theo. Bà Lục vội vã bảo Lục Bảo Nhi đi theo sau, dõi theo cô. Ông Lục và anh hai Lục vẫn giữ im lặng, nhưng khi thấy Tiểu Minh Quang, họ hỏi. Thằng bé này ở đâu ra? Lục Chính Đình không trả lời, anh không quan tâm đến câu hỏi đó. Bà Lục lại vội vàng lên tiếng, nhặt một con CS, ó con về à? Lương thực trong nhà ăn không hết nên mang về thêm một đứa bé à? Cách Trương.